Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, một cái dương Louboutin. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUIPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu, quả nhiên giống như Trịnh Nhân dự liệu như vậy. Tiêu hóa khoa người bệnh cũng không có lựa chọn làm giải phẫu, mà là ở hạ chủ giao phó bệnh tình sau đó trực tiếp xuất viện. Loại này lựa chọn và người bệnh, thân nhân người bệnh không có quan hệ gì. Dẫu sao đầu tiên người bệnh tự cảm triệu chứng đã biến mất. Thứ nhì là túi mật đô loại bệnh này cho người cảm giác là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ cần điều kiện cho phép, trong nhà vẫn là muốn đi tỉnh thành. Đế đô nhìn một chút, trở lại phòng làm việc. Trịnh Nhân tiếp tục đọc sách. Hạ chủ nhiệm tìm hắn đi gặp Trần sự việc, giống như là ở trong hồ ném một cái hòn đá nhỏ, đung đưa tầng tầng rung động, ngay sau đó dần dần lắng xuống, liền không dấu vết, cả ngày đều không bận bịu. Tới hai cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh và một cái cấp tính viêm túi mật người bệnh. Giải phẫu là Trịnh Nhân mang Dương Lỗi lên. Tô Vân vậy mặt bận bịu. Cụ thể bận bịu cái gì? Trịnh Nhân cũng không biết. Trịnh Nhân cũng không nghĩ tới mình nhanh như vậy thì đi đế đô. Kế hoạch đã định chí ít còn muốn lại làm thêm hơn một năm. Cùng lão Phan chủ nhiệm hoàn toàn về hưu mình lại đi. Dương Lỗi và Trịnh Nhân yêu cầu qua học tập giải phẫu. Nếu là còn có một năm thời gian, dùng số lượng làm sao cũng có thể đem Dương Lỗi cho này thành một người thành thục nằm viện tổng. Nhưng Dương Lỗi và Tô Vân bất đồng. Chỉ số thông minh, cái này cũng không nhắc lại. Nhắc tới trách để cho Dương Lỗi thương tâm. Xem mấy lần phim là có thể ở đầu óc bên trong buộc vòng quanh tới hạch từ di tán đo tiếp giải phẫu đâm điểm yêu. Nghiệt, liền Cao Thiếu Kiệt cũng không cách nào so. Chớ đừng nói chi là Dương Lỗi. Bất đồng lớn nhất điểm ở chỗ Dương Lỗi không thể một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày, một tháng 4 tuần ở bệnh viện ngồi. Hoặc giả là mọi người tâm khí mà vấn đề, hoặc giả là Dương Lỗi không ăn nổi lớn như vậy khổ cực. Có lẽ cho nên Dương Lỗi mắt thấy thành tựu cũng có giới hạn. Trịnh Nhân phỏng đoán, coi như là móng heo lớn rơi vào Dương Lỗi trên mình, hắn cũng không cách nào chịu đựng mấy ngày mấy đêm ở hệ thống trong phòng giải phẫu không ngừng, không nghỉ giải phẫu huấn luyện. Lời là nói như vậy, nên dạy hắn giải phẫu vẫn là phải dạy, còn như có thể hay không học, muốn xem riêng mình cơ duyên. Đối với trường học giải phẫu, Trịnh Nhân đã có một chút lòng được. Những thứ này lòng phải là đang dùng kiềm cầm máu gõ Rudolf G. Wagner giáo sư và gõ Cao Thiếu Kiệt thời điểm tổng kết ra được. Nói thật, Trịnh Nhân tựa hồ thích loại phương thức này. Vô luận là giáo sư vẫn là Cao Thiếu Kiệt, đều ở đây bị gõ sau trong giải phẫu thăng cấp. Nhất là Cao Thiếu Kiệt, cơ sở muốn so với giáo sư kém, vẫn như cũ bị gõ đánh tới tông sư cấp đừng. Trịnh Nhân thậm chí có thời điểm đang suy nghĩ, nếu là có giải phẫu đỉnh cấp nhân vật khác gõ mình nói, sẽ không tự mình cũng có thể lên cấp. Bất quá chuyện này, thật đáng tiếc, tham gia phương diện, mình là thế giới đệ nhất nhân. Trong giải phẫu, Trịnh Nhân cũng không dùng kiềm cầm máu gõ Dương Lỗi, mà là không chán kỳ phiền và hắn cào nhau giải phẫu một ít tiểu kỹ xảo. Trong giải phẫu nói, sau khi giải phẫu lại là bắt đầu cho Dương Lỗi họa đồ nào đó cái vị trí, hắn dùng thủ pháp và lực độ có cái gì vấn đề, cụ thể Dương Lỗi có thể nắm giữ nhiều ít, vậy sẽ phải nhìn chính hắn ngộ tính. Leo kỹ năng cây, cuối cùng có thể tới trên trung bình vị trí người, đều có thiên phú, chịu cố gắng những tên kia. Một ngày trôi qua, giờ tan việc, Trịnh Nhân mình chậm thong thả đi trở về nhà. Hắn rất hưởng thụ loại cuộc sống này, hết thảy có thể chậm lại, thật ra thì tốt vô cùng, mà không giống như là cấp cứu lớn cấp cứu thời điểm. Cả người cũng rơi vào một loại điên cuồng hưng phấn trạng thái. toàn thân tràn đầy nhiều bao amin cùng tuyến thượng thận làm mùi vị. Tạ Y Nhân không ở nhà, nàng và Thường Duyệt, Tô Vân bọn họ đang bận rộn, giáo sư vậy đi theo tham gia náo nhiệt, mà Trịnh Nhân chính là đóng giữ cụ già ở thành phố Nhất Viện canh chừng, cho mọi người giải quyết nỗi lo về sau. Về đến nhà, điểm giao hàng, đơn giản ăn một miếng sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu tiến vào hệ thống thư viện đọc sách. Trễ 9 giờ, cho Tạ Y Nhân phát WeChat. Qua rất lâu, Tạ Y Nhân mới trả lời. Nói là vậy mặt đang diễn tập. Trịnh Nhân rất không biết làm sao. Nếu là như vậy, Tạ Y Nhân biết đây là cho mình chuẩn bị sau đó. Có thể hay không tức giận à? Tóm lại, vốn là đơn giản party sinh nhật. Ở Thường Duyệt, Tô Vân, Sở Gia tỉ muội thêm sau khi đi vào, đã hướng Trịnh Nhân không cách nào dự liệu phương hướng một đường chạy như điên. Phảng phất cởi cương chó hoang. Bất quá Trịnh Nhân ở Tạ Y Nhân hồi phục WeChat bên trong, có thể cảm nhận được từng tia hưng phấn cùng sung sướng. Đứa bé sao, chơi vui vẻ trọng yếu nhất. Vậy thì coi trọng quá trình đi. Trịnh Nhân nghĩ đến, rửa mặt, ngủ, ca đêm thần vậy không lại thêm loạn. Cái này một đêm yên lặng đã qua. Sau đó là kiểu mẫu hóa bàn giao, kiểm tra phòng, xem người bệnh. Vào buổi trưa, Trịnh Nhân đi phòng ăn ăn phần cơm, muốn hồi phòng cấp cứu ngủ nửa giờ giấc trưa bổ sung tinh lực. Mới vừa đi tới phòng cấp cứu cửa, liền thấy một cái quen thuộc bóng người. Tiểu Trịnh lão bản, ta không tới trễ đi. Lâm Kiều Kiều mỉm cười tiến lên đón. Sau lưng nàng nữ phụ tá trong tay xách một cái tinh xảo cái dương. Lâm tỷ, ngươi cái này tới thật đúng lúc. Trịnh Nhân cũng không kiểu cách, và Lâm Kiều Kiều bắt tay, mang nàng đi phòng làm việc. Mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng Lâm Kiều Kiều cũng là chữa bệnh hộ lý xuất thân, cũng không ngại, chính là lúc nghỉ trưa ở giữa. Hôm nay Trực Lộ Thiên Nhiên đã đi phòng trực nghỉ ngơi. Trong phòng làm việc rất thanh tịnh, sau khi ngồi xuống, Lâm Kiều Kiều liền từ trợ lý cầm trong tay tới đây cái dương. Cười và Trịnh Nhân nói đến, tiểu Trịnh lão bản, ta cũng không biết ngài nơi này cần gì sắc hệ môi son. Vừa vặn nhà ta nha đầu trước một trận xuất ngoại, gặp phải Christian Louboutin tiên sinh sản phẩm mới buổi họp báo, liền mua một bộ bản hạn chế. Vừa nghe đến bản hạn chế ba chữ, Trịnh Nhân liền cảm thấy đắt tiền. Hắn miệng động một chút, không đợi nói chuyện, Lâm Kiều Kiều tiếp tục nói, ba loại chất liệu, 36 loại sắc hệ, mỗi dạng đều có. Tiểu Trịnh lão bản qua hạ mắt, vừa nói, nàng đem tuyệt đẹp cái dương hướng về phía Trịnh Nhân. Mở ra, Trịnh Nhân thấy một mảnh ánh sáng sáng chói, nhưng là sắt thép chai thẳng người thiết lập, làm sao sẽ đối với môi son loại vật này có cảm giác đâu. Hắn mê mang nhìn mấy chục miệng ống đỏ chi chít khắp nơi bày thả bên trong. Cái dương bên trong sấn vậy rất chú trọng, chẳng qua là Trịnh Nhân không nói ra được nơi nào tốt mà thôi. Đứng ở Lâm Kiều Kiều sau lưng trợ lý, một mực mặt lộ vẻ nhà nghề mỉm cười, nhưng mà ở Lâm Kiều Kiều mở cặp táp ra sau đó, nàng hơi thất thần, toát ra hâm mộ, khát vọng thần sắc. Gặp Trịnh Nhân một mặt mê mang, Lâm Kiều Kiều cười một chút. Trịnh Nhân loại kỹ thuật này chó, ở trong bệnh viện nhất là thường gặp bất quá. Hướng về phía máu tươi đầm đìa nội tạng, ánh mắt hiện lên quang. Còn đối với trước bản số lượng hạn chế Louboutin, vậy mà sẽ lộ ra mê mang. Loại này tâm trạng lại không quá bình thường. Tiểu Trịnh lão bản, những thứ này ngài cũng nhận lấy. Lâm Kiều Kiều đem cái dương khép lại, mỉm cười nói đến, ngài trước đừng cự tuyệt, ta cho ngài phân tích một chút. Trịnh Nhân lời còn không mở miệng, liền bị Lâm Kiều Kiều cho ấm mềm oán hận liền trở về. Hắn vậy thật là tò mò, Lâm Kiều Kiều muốn cùng tự mình nói cái gì, ta hỏi Vân Ca Nhi. Lâm Kiều Kiều nói, bạn gái của ngài tuổi không lớn lắm. Lubutang nghiêng thành thục, phong phạm nữ vương, nàng nếu thích, như vậy sâu trong nội tâm phỏng đoán vẫn là có đứa bé khao khát lớn lên cái loại đó tâm lý. Trịnh Nhân kinh ngạc tại Lâm Kiều Kiều làm sao biết vậy gọi Tô Vân là Vân Ca Nhi. Mà sau đó Lâm Kiều Kiều phân tích, hắn một câu cũng nghe không hiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.